TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 4, làm bạn thân. Góc truyện audio.com. Tan học, nó lững thững bước từ phòng y tế đi ra. Gần tới cổng trường nó chạm mặt với TF Boys. Nguyên nhìn chân nó rồi lên tiếng. Vivi, chân cậu đau lắm không? Tớ đỡ rồi. Nó ngại ngùng trả lời Nguyên. Chào em, anh là Tuấn Khải, rất vui được biết em. Khải nhận ra nó là cô gái được Thiên giúp đỡ trong canteen nên lên tiếng chào hỏi. Vâng, chào anh, em là Minh Vi, em hâm mộ nhóm anh lắm. Hi hi, nó cười rồi đáp lại Khải. Cậu chưa trả lời tớ. Nói tớ biết cậu thần tượng ai nhất trong nhóm TF Boys. Nguyên chợt nhớ ra rồi hỏi nó. Cả ba người luôn, thôi tớ về nhé, mai gặp lại. Chào anh và Thiên ạ, nó nói với Nguyên xong quay qua Khải và Thiên. Cả ba người nhìn nó lên xe rồi cũng đi về. Trên xe Thiên nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó. Đột nhiên Nguyên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên. Khải ca, Thiên Thiên, em có nên làm bạn thân với cậu ấy không? Em thấy cậu ấy cũng hiền. Cũng được nhưng chỉ là bạn thân thôi, đừng vượt quá mức cho phép nhé. Chúng ta là một người nổi tiếng, em đừng để xảy ra mấy vụ scandal. Và hãy nhớ còn cái hẹn ước 10 năm kia nữa. Nên nhớ lời anh nói. Khải đồng ý rồi dặn dò. Em biết rồi, anh yên tâm, còn Thiên Thiên cậu thấy được không? Tớ sao cũng được, Thiên trả lời Nguyên xong dựa vào ghế nhắm hờ mắt lại. Cậu cũng muốn làm bạn với nó. Nhưng tính cách của cậu không cho phép cậu mở lời trước. Bây giờ có Nguyên thì tốt quá rồi. Sáng hôm sau, nó đi tiếp tục đi học. Chân nó đã hết đau và đi lại bình thường được rồi. Bước vào trường nó nghe nhiều người bàn tán không tốt về nó. Nhưng nó cũng mặc kệ. Đôi lúc cũng khó chịu nhưng dần dần chắc sẽ cũng quen. Do chân nó đau nên Thiên giúp nó lên phòng y tế thôi mà. Nó buồn buồn đi lên lớp, vào lớp đã thấy Thiên và Nguyên ngồi đó. Nó bước về chỗ ngồi. Vivi, cậu đừng nghe những lời đó. Chắc họ ganh tị với cậu thôi. Nguyên mỉm cười nói với nó. Tớ biết mà. Cậu làm bạn thân của tụi tớ nhé. Nguyên đề nghị, hả? Nó ngạc nhiên, há hốc mồm ra đến nổi nhét vừa một quả trứng, nó có nghe lầm không? Đây là sự thật hay giấc mơ? Nếu là giấc mơ thì xin đừng đánh thức. Tớ nói cậu làm bạn thân của tụi tớ nhé. Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Nguyên có chút buồn buồn. Được được chứ, tớ rất vui được làm bạn thân của TF Boys. Hi hi, nó vội vàng nói. Nguyên mỉm cười nhìn nó. Nó không để ý là Thiên đang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng ấm áp chứ không lạnh lùng như thường ngày. Thiên im lặng quan sát nó nãy giờ. Nó ngây thơ, trẻ con quá, nếu nữ sinh trong trường biết nó làm bạn thân của TF Boys thì sẽ ra sao? Chuyện hôm qua nó đã bị nhiều người bàn tán soi mói rồi, cộng thêm chuyện này e là nó sẽ rất khó sống trong trường. Suy nghĩ xong Thiên lắc nhẹ đầu. Dù sao chuyện gì tới sẽ tới. Nó bây giờ không có gì hạnh phúc bằng. Tâm trạng ngày hôm nay của nó cực kỳ tốt. Nhưng nó không biết rằng rất nhiều sóng gió chuẩn bị đến với nó vào một ngày không xa. Còn Gia Hân từ khi biết nó được Thiên giúp đỡ thì đâm ra tức giận. Cô ta thề sẽ giết chết nó nếu nó dám đến gần Thiên. Không biết cô ta sẽ cư xử ra sau khi biết nó đã là bạn thân của TF. Giới thiệu nhân vật, Châu Gia Hân, 16 tuổi, xinh đẹp nhờ son phấn và dao kéo. Chảnh chọe, kiêu ngạo, mưu mô xảo quyệt, là một diễn viên nhưng không nổi tiếng. Rất thích TF Boys, đặc biệt là Thiên Tỷ. Đóng phim với TF là do đút lót tiền. Rất ghét nó, tìm mọi cách hại nó. Cao 1m70, cách Trương.